High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, Michael mời. Sau đó, bầu không khí trở nên hòa hợp không ít. Tenla cũng thịnh tình mà chiêu đãi lấy Sidou Tuji. Đây chính là chính mình cha vợ. Lạnh nhạt ai cũng không thể lạnh nhạt hắn lão nhân ra a. Cũng may mọi người vốn là rất quen thuộc. Sidou Tuji đối. Đúng, Tenla kỳ thực cũng rất hài lòng. Lại thêm trên Irina quan hệ. Cho nên giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ xa lạ cùng xấu hổ. Sidou Tuji thỉnh thoảng nói mấy món Irina giờ chuyện lý thú. Đưa đến mọi người cũng phát ra trận trận tiếng cười. Griselda tiểu thư, người và Sidou thúc thúc cùng một chỗ tới là có chuyện quan trọng gì sao? Nhìn về phía một bên Griselda, Tenla hỏi, lập tức là lễ Giáng sinh. Kỳ thực chúng ta bên này có một cái thiết kế. Tính toán nhân cơ hội này gửi đi một ít lễ vật cho ở tại câu vương trấn mọi người. Griselda mỉm, cười lấy nói. Marias cũng bổ sung nói. Cái này thành trấn là chúng ta ác ma. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ tam đại thế lực sống chung hòa bình tượng trưng. Là cứ điểm trọng yếu một trong. Hơn nữa quan trọng hơn là. Nơi này là trấn nhỏ các cư dân quý giá nhất gia viên. Chúng ta bình thường đều tại sử dụng khối này thổ địa. Cho nên càng hẳn thừa dịp lễ Giáng sinh chúc phúc nơi này cư dân. Thật giống như rất thú vị bộ. Giáng, ân ân, đến lúc đó chúng ta cũng đóng vai thoáng cái ông già Noel đi. Tùy tiện nhắc tới, cái này thiết kế chính là ta nói ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, còn lại chúng nữ cũng mọc lên dày đặc hứng thú. Mà Sidou Tuji cũng cười ha ha nói. Tenla cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đây là nhạc phụ mình đại nhân nói ra a. Kia còn nói cái gì? Phải ủng hộ mạnh mẽ a. Khụ, ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Dứt khoát nhân cơ hội này đem đi tiểu đội thành viên tất cả tụ tập lại. Đem lần này Noel hoạt động làm là tiểu đội chúng ta lần đầu tiên tập thể hành động. Hò nhẹ một tiếng, Tenla nói, cái chủ ý này không tệ, chúng ta có thể tính kế xuống, bất quá cũng không thể quá khoa trương. Đại khái làm được bị đương thành là đô thị truyền thuyết trình độ còn kém không nhiều đi. Rias gật đầu một cái, Sona trầm tư chút sau đó cũng phát biểu chính mình ý kiến. Rias, Sona, Griselda tiểu thư, cụ thể an bài cùng tính kế liền nhờ các ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Chuyện này xem như vậy quyết định. Tam nữ cũng gật đầu một cái. Kỳ thực, lần này chúng ta tới còn có một việc. Chính là tại lễ Giáng sinh trước. Michael đại nhân nghĩ mời Kaguya ra chư vị cùng đi thiên giới một chuyến. Griselda nói. Mà lần này Tenla cùng Rias chúng nữ đều không khỏi kinh sợ. Michael đại nhân mời chúng ta đi thiên giới. Không sai. Một mặt xem như xác nhận lần này lễ Giáng sinh thiết kế nội dung. Cũng liền là đưa cho trấn nhỏ trên mọi người lễ vật. Bất quá quan trọng hơn một điểm vẫn là Michael đại nhân cũng muốn tại năm trước hỏi sau cảm ơn mọi. Người thoáng cái. Trong năm ấy Kaguya ra chư vị là tam đại thế lực hòa bình hữu hảo đều làm ra rất nhiều cống hiến. Trải qua Griselda vừa nói như vậy Tenla cùng chúng nữ đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhớ lại trong năm ấy bọn họ tựa hồ thật đúng là làm không ít sự tình a. Lần lượt mà đánh lui kẻ địch mạnh mẽ. Hơn nữa dùng tam đại thế lực cầm đầu lại kéo dài đến sở hữu thần thoại hệ thống. Cả thế giới bố cục cũng trong năm ấy xảy ra biến hóa kinh người. Chúng ta nhưng là ác ma. Để cho chúng ta đi thiên giới thật không có quan hệ sao? Ha ha ha, Kaguya ra các vị đều là đặc biệt. Dùng các ngươi cống hiến cùng công tích điểm này trình độ sự tình đương nhiên không có vấn đề. Michael đại nhân đã đặc biệt phân phó qua. Kaguya ra chư vị sẽ làm là thiên giới khách quý. Nhận được thịnh nhất tình hoan nghênh. Nghe được Griselda nói sau. Chúng nữ đều không khỏi líu lưỡi. Nhất là Zenovia. Irina cùng với Azer, lúc trước các nàng làm là thánh chức người lúc đều chưa từng đi thiên giới. Không nghĩ tới ngược lại thì hiện tại chuyển sinh thành ác ma sau có cơ hội. Stella, Irina, các ngươi nhưng là từ trước tới nay nhóm đầu tiên bị mời đến thiên giới ác ma. Cảm thấy vinh hạnh đi. Sidou Tuji cũng đập đập Stella bả vai. Sau đó nói, cùng chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Stella cũng không khỏi bật cười. Nói như vậy bọn họ tựa hồ thật đúng là phải cảm thấy vinh hạnh đây. Bất quá, vô luận là Stella vẫn là chúng nữ xác thực đều đối với thiên giới có chút hiếu kỳ. Trong truyền thuyết các thiên sứ thiên đường, vô luận là người sống vẫn là chết người đều hướng thiên đường. Rốt cuộc là như thế nào lộn một cái phong cảnh, cũng không có cự tuyệt. Stella cùng chúng nữ cũng đáp ứng. Griselda nhượng Stella bọn họ chuẩn bị một phen. Hai ngày sau nàng cứ tới đây dẫn mọi người chính thức tiến về trước thiên giới. Sau đó cũng không có cái gì khác sự tình. Mọi người cũng liền tùy ý trò chuyện một ít những lời khác để. Stella nhượng Marion cùng Buren các nàng chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Mà Griselda cùng Sidou Tuji cũng không có cự tuyệt. Cùng một chỗ lưu lại cùng mọi người dùng cơm sau khi kết thúc mới đưa ra cáo từ. Griselda phải về giáo đường bên kia. Sidou Tuji cũng phải đi xử lý chính mình một ít sự tình. Mặc dù Irina rất là không muốn. Bất quá Sidou Tuji vẫn là đáp ứng chính mình ở lại câu vương trấn khoảng thời gian này có không? Liền sẽ sang đây xem nhìn bọn họ. Tại mọi người mong đợi tâm tình dưới. Thời gian rất nhanh lại đến hai ngày sau. Cũng liền là chính thức tiến về trước thiên giới cuộc sống. Ophi, người tiến vào thần khí bên trong cùng đi direct cùng Albion các nàng cùng một chỗ đi. Phủ phủ Ophi, đầu nhỏ, Stella nói. Lần này tất cả mọi người muốn đi thiên giới đi thăm. Nếu như lại đem Ophi cùng Le Fay các nàng ở nhà cũng quá đáng thương. Cho nên Stella lại nghĩ tới cái này biện pháp. Từ đi direct cùng Albion phục sinh sau đó. Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing mặc dù cũng không có. Mất đi làm là thần khí cơ năng. Bất quá cùng nó còn nói bọn họ thần khí. Bọn họ phản ngược lại càng giống như là hai đầu mẫu bạo long trụ sở cùng đi cung A. Nhượng Ophi tạm thời nội trú ở bên trong cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù không có thể cùng mọi người một dạng ở bên ngoài du ngoạn. Bất quá tại thần khí bên trong cũng vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài tầm mắt và phong cảnh. Đây cũng là hiện tại có thể làm đến tốt nhất kết quả. Dù sao Ophi thân phận nhạy cảm. Thật nhượng nàng trực tiếp xuất hiện ở thiên giới nói thế nào cũng phải đưa tới một trận hỗn loạn. Không thể, được, cũng không nói gì nhiều. Ophi hóa thành một ánh hào quang lại phụ đến Stella trên người tiến vào thần khí bên trong. Mà Stella cũng nhượng đi direct cùng Albion chiếu cố thoáng cái nàng. Thân làm ác ma chúng ta vậy mà có thể đi trong truyền thuyết thiên đường. Ta thật chặt chương A, ân ân. Ta cũng thế. Rainer, Mittel, Kalawaner, đã từng làm là thiên sứ các ngươi chắc đúng thiên giới đều rất quen thuộc chứ. Bình thường thôi a, là một người xem quang du lịch địa phương miễn cưỡng trả qua phải đi. Ha ha ha, liền Rainer đều nói như vậy. Ta cũng hơi có chút nảy lên tới a, ngươi một lời ta một lời. Tại mọi người mong đợi thần sắc dưới, rất nhanh lại đến ước định thời gian. Mà Griselda cũng từ trong truyền tống trận đi ra. Mọi người đều chuẩn bị xong sao? Đều đã chuẩn bị xong. Như vậy chúng ta bây giờ tự xuất phát a, tiến về trước thiên giới. Ồ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.